Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, thuận tiện nhận cái thân. Ta không tưởng chính mình đi nói. Ta là chuẩn bị dùng mặt khác phương pháp, Mộ Thanh Niên giải thích qua đột nhiên nhớ tới một sự. Kiện, ai, đợi chút, cha nuôi, ra ra nhật ký thượng có hay không nhắc tới một bộ thủ trạc. Trạm Bắc nhất thời không làm rõ ràng. Thủ trạc, cái gì thủ trạc, Lục sư phụ nói ta nãi nãi đặc biệt thích kia đối thủ vòng tay. Ngài nói ngài cũng nhìn quen mắt cái kia. Ta nhớ ra rồi, đề cập qua, còn có một chương ảnh chụp. Kia chương ảnh chụp là cha ta cùng ngươi nãi nãi bọn họ đồng học chụp ảnh chung. Ngươi nãi nãi trên tay đội chính là kia đối thủ vòng tay. Nghe nói là Phương Triều Hiên đưa cho nàng thứ nhất phân quà sinh nhật kia ngài đem ảnh chụp cho. Ta đi, ta muốn đem ảnh chụp. Thủ trạc cùng ta cải biên qua chuyện xưa nặc danh ký cấp Phương Triều Hiên. Xem như tìm tòi trước khi hành động, hảo. Này phương án ta đồng ý. Nghiên Nghiên, nhớ kỹ, vô luận làm cái gì, đều phải trước đây bảo vệ tốt chính mình dưới tình huống, ta biết. Cùng Phương Triều Hiên tương quan chuyện, vô luận bước tiếp theo làm như thế nào, ta đều sẽ trước thương lượng với ngài. Cha nuôi thúc thúc, ha ha, nghịch ngợm mà ni, sự tình tạm thời được đến giải quyết. Trạm Bắc cũng thật cao hứng, mà Mộ Thanh Niên, một bên vì Lục Anh thủ đoạn, đồng thời cũng vì chính mình may mắn. Trạm Bắc thế nhưng sớm chỉ biết các nàng thân thế, hơn nữa chưa từng nghĩ tới vạch trần. Hắn là chân chính vì bọn họ suy nghĩ đâu. Thật sự là một cái hảo thúc thúc. Ra ra ra thân nhân. Chỉ nhận hạ hắn một cái đủ để. Lục Văn Kiệt đến thời điểm. Lục Khản mới từ Mộ Ngọc Kiều nơi đó trở về. Hắn là đi nhường Mộ Ngọc Kiều cấp Trần Phượng Chi tiện thể nhắn. Hắn đem tiện thể nhắn chuyện tinh tế dặn dò qua nàng sau thử nàng vài câu. Xác định nàng đối đánh cháo sự kiện không biết chuyện. Ngũ vị tạp trần trở về không gặp không về. Hắn đến nơi đây. Phát hiện Mộ Thanh Niên cùng Trạm Bắc cũng không ở. Hảo một trận buồn bực, đành phải độc tự đem Mộ Thanh Niên mới là Lục Anh cháu gái chuyện nói cho Lục Văn Kiệt. Hắn nguyên là chuẩn bị ngay trước mặt Mộ Thanh Niên đem này đó nói cho Lục Văn Kiệt. Nói hảo làm cho bọn họ biểu huynh muội thuận tiện nhận cái thân. Ai biết kế hoạch thất bại. Hiện tại chỉ có thể chính mình một người xem Lục Văn Kiệt theo kinh ngạc đến mừng như điên. Cuối cùng ngốc hồ hồ nói. Hắc hắc, không thể tưởng được Mộ Thanh Niên là ta biểu muội. Kia Thẩm Tiêu Nhiên về sau chẳng phải là muốn bảo ta biểu ca. Ngoặc kép. Này não đường về, cũng không ai, Lục Văn Kiệt cũng bởi vậy đã biết Phương Triều Hiên cùng Lục Anh chuyện cũ. Biết Phương Triều Hiên nếu là biết Mộ Thanh Niên thân thế nhất định sẽ đối phó nàng. Hắn không chỉ có chính mình quyết định giữ bí mật, còn dặn dò Lục Khản một hồi lâu. Trong vòng một ngày bị Mộ Thanh Niên cùng Lục Văn Kiệt hai người liên nghi ngờ. Lục Khản cảm thấy không mặt mũi, nhưng vẫn là để không lên nhận hồi Mộ Thanh Niên vui sướng. Còn có cái gì so với này càng sung sướng đâu. Thích nhất đồ nhi dĩ nhiên là cháu ngoại trai cháu gái. Hắc hắc, hoàn toàn thân nhân thôi. Hiện tại hắn cùng Mộ Thanh Niên. So với Trạm Bắc cùng nàng dễ thân hơn. Hắn hoàn toàn thật không ngờ. Trạm Bắc cùng Mộ Thanh Niên quan hệ vẫn là so với hắn thân một điểm ni Mộ Thanh Niên cấp. Phương Triều Hiên ký qua bao vây sau hồi trường học thượng hai chương khóa. Bởi vậy hơn 5 giờ chiều trung tài về tới không gặp không về. Này vẫn là biết đại gia ở chỗ này chờ nàng nguyên nhân. Bằng không. Nàng trực tiếp hồi Thanh Nguyệt phố, nàng cùng Lâm Lung nói một lát nói, liền bị Lục Khản hô to gọi nhỏ thỉnh đến trên lầu phòng. Đi vào còn chưa có đứng vững, rơi vào một cái xa lạ ôm ấp, dễ ngửi lại xa lạ nam nhân hương vị nhường nàng giận không thể át. Trực tiếp nhắc tới đầu gối, chuẩn bị phản kích, còn chỉ vươn chân, ôm nàng nhân đã rời khỏi thật xa. Sau đó cười ha ha, nàng tập trung nhìn vào, cũng là Lục Văn Kiệt, biết hắn đây là biết nàng thân thế sau cầu tốt. Nàng thu hồi công kích tư thế, cho hắn một cái mắt đao, xoay người ngồi vào Trạm Bắc bên người, ôn nhu hô, cha nuôi, Lục Khản vừa thấy này tình huống, tạc, ai, Nghiên Nghiên, Trạm Bắc chính là ngươi cha nuôi, cùng ngươi không có huyết thống quan hệ, ta là ngươi cữu gia gia, chúng ta muốn hôn một điểm ôi, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu, thỉnh vi, tín, siêu, tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.